nữ giúp việc ngoan ngoãn muốn thành hư. Chương 17, chương 6.2. Góc truyện audio.com. Được, em đi làm lúc nào? Nói thời gian cho tôi biết. Tôi nhất định tới tiệm đúng lúc để tìm em. Giang Bích Ba thấy cô không cự tuyệt, vui vẻ lấy laptop ra để chép lại lịch làm việc của cô. Mong có thể nhìn thấy cô mọi lúc, mặc dù trong trường học cũng có thể nhìn thấy học muội. Nhưng chỉ có khi cô mặc quần áo nữ hầu gái dễ thương, thì mới có đủ lực hút với anh ta, nên cần phải gặp cô tại đây thì mới có ý nghĩa. Thời gian sau đó, Ô Tiêu Tình cố gắng diễn đúng nhân vật nữ hầu, vẫn làm bạn với học trưởng cho đến lúc tan việc. Năm học mới trường học thay đổi toàn bộ thiết bị và máy vi tính trong phòng máy, kể cả thiết bị phụ. Sinh viên có thể tới phòng máy sử dụng máy vi tính trường để đánh bài tập. Vì thế số sinh viên tăng cao, số lượng sinh viên làm công việc nghiệp vụ cũng tăng lên không ít. Có thể dễ dàng hướng dẫn thực hiện các trình tự sử dụng máy tính. Sử dụng máy in như thế nào? Giấy trong máy in để ở đâu? Nhưng vấn đề là sinh viên phòng máy vừa làm vừa phải giải quyết vấn đề giúp các bạn học. Máy lạnh bật nhiệt độ thấp, tiếng vang của bàn phím khi gõ chữ, tiếng máy in lúc hoạt động, cùng với giọng nói của mọi người khiến cho phòng máy luôn ầm ĩ không có một phút yên bình. Từ năm thứ hai Đại học Kim Chính Dân đã bắt đầu vẫn đảm nhiệm vai trò sinh viên phòng máy. Mặc dù không phải khoa tin tức, nhưng anh rất có hứng thú với máy tính. Cũng nhờ cơ duyên quen biết một học trưởng khoa tin tức giao vị trí này cho anh nên anh cứ như vậy cho đến nay. Dựa vào phòng máy vừa làm việc vừa học giúp anh chống đỡ không ít phí sinh hoạt. Học trưởng, ngày mai anh có thể thay ban giúp em không? Kim Chính Dân vừa mới giúp bạn học thay mực máy in. Lúc ngồi vào chỗ thì nghe thấy thỉnh cầu của học đệ. Ngày mai, cậu nói buổi sáng, buổi chiều hay buổi tối? Buổi tối, Hoàng Gia Toàn chắp tay trước ngực vội vàng khẩn cầu. Học trưởng, ngày mai ngày sinh nhật 20 tuổi của bạn gái em. Ba mẹ cô ấy thuê một gian phòng ăn chuẩn bị mở party. Cô ấy nói nếu em dám trễ một giây, về sau cô ấy sẽ không để ý em nữa. Mua gian phòng ăn mở party, về bạn gái của học đệ này là thiên kim nhà giàu. Kim Chính Dân có nghe qua, bình thường cũng không để ý, không ngờ lại làm ra việc xa hoa như vậy. Thật sự là xa xỉ, bởi vì cô ấy làm sinh nhật 20 tuổi, cho nên có phô trương chút. Hoàng Gia Toàn biểu tình phức tạp, gia thế anh và bạn gái chênh lệch nhiều như vậy. Đoạn tình yêu này có thể tiếp tục được hay không? Được, cậu đừng lo lắng, tôi giúp cậu thay ban. Không thành vấn đề, tối mai anh cũng không có dự định gì. Có chăng cũng chỉ là nói một tiếng với Tiêu Tình, bảo cô không cần chờ anh. Thấy nét mặt không vui của học đệ, Kim Chính Dân vỗ đầu vai cậu ta. Hắc, làm sao mà khuôn mặt khổ sở vậy? Quà sinh nhật mua chưa? Mua rồi, Hoàng Gia Toàn thấp giọng than thở. Nhưng tài lực của sinh viên nghèo như vậy thật sự rất lo cô ấy không thích. Cậu nghĩ quá nhiều quá rồi. Gia Toàn, chỉ cần cậu có tấm lòng mặc kệ là thứ gì bạn gái cậu đều sẽ vui vẻ nhận lấy. Có thật không, nghe anh nói như vậy. Hoàng Gia Toàn thoáng an tâm. Đúng rồi, học trưởng, nghe nói gia thế của bạn gái anh và anh cũng khác nhau. Anh cảm thấy thời điểm hai người đi chung với nhau có cảm giác chênh lệch nhiều không? Hoàn toàn không, Kim Chính Dân nhớ tới lúc anh và Tiêu Tình quen nhau đến nay không có sinh ra cảm giác tương tự như thế. Tính tình của Tiêu Tình tương đối giản dị, tôi chưa từng thấy chúng tôi có cảm giác chênh lệch nhau. Về vấn đề này cẩn thận ngẫm lại thì cùng lắm chính là anh vì dọn ở sát vách nhà cô nên kiêm thêm mấy công việc gia sư để đền bù tiền thuê nhà. Học đệ hỏi như vậy, anh nhất thời rơi vào suy nghĩ riêng của mình. Có thể vì bọn họ vẫn là sinh viên, vẫn chưa nghĩ đến tương lai sau này. Anh cũng không phải là người thích lo xa, cho nên đến bây giờ vẫn không có nghĩ qua chuyện tương lai của hai người. Qua lời Gia Toàn nói chắc là bạn gái cậu ta cũng đã giới thiệu cho người nhà biết. Anh và Tiêu Tình còn chưa có cơ hội nói về người nhà với nhau.

không có ý tứ khác. Có lẽ, anh có thể hận không gặp nhau sớm nhưng đây chỉ là lý do để bắt cá hai tay thôi. Học muội, tôi rất yêu cô ấy. Thời điểm đi cùng với cô ấy tôi cảm giác rất tự tại. Rất thoải mái, tôi cảm thấy được nói yêu như vậy là đủ rồi. Tôi không có tự tin đi bắt cá hai tay. Cũng không có tính toán bỏ bạn gái cũ để thay mới. Bộ dáng này của anh đủ rõ ràng đủ hiểu chứ. Hy vọng học muội có thể hiểu được cự tuyệt của anh. Anh không muốn tổn thương tới cô gái đã dũng cảm thể hiện tình yêu. Nếu bây giờ anh không nói được, sẽ tạo thành hy vọng với cô vậy thì anh đúng là đáng chết vạn lần rồi. Học muội dụ dụ chỉ là chọn sai đối tượng, nhưng cô có thể dũng cảm nói ra tình yêu của mình cũng là rất cố gắng. Em hiểu ý anh, lúng túng một lúc lâu. Lý dụ dụ thở dài thật sâu. Muốn trách chỉ trách bọn họ quen biết quá muộn. Quả nhiên đàn ông tốt đều đã sớm có người bên cạnh. Nhưng cô lùi một bước lúc này chỉ là kế hoãn binh. Chỉ cần có thể từng bước một rút ngắn khoảng cách với học trường. Kéo dài chiến tuyến, kéo dài cố gắng, cô tin chắn chắn vượt qua được chướng ngại. Chướng ngại này đương nhiên là bạn gái học trưởng chính dân. Học trưởng chính dân, xem ra em đã thông minh lên rồi. Anh có thể nể mặt cùng học muội thất ý này ăn một bữa tối chứ? Cô không nói thất tình mà là nói thất ý. Lý dụ dụ làm bộ như lòng chua xót mà cười với anh. Học trưởng chính dân em chỉ là không muốn lãng phí thức ăn mà thôi. Nếu không sẽ bị thiên lôi đánh đó. Được rồi, không cưỡng được thỉnh cầu giống như cuối cùng của cô. Kim chính, dân đi trở về phòng máy nhờ học đệ khai báo. Rồi đi cùng Lý Dụ Dụ tiến về phòng ăn sát vách cùng với cô ăn cơm. Lúc này anh tuyệt đối không ngờ chính mình một lần đại phát ý tốt. Lại truyền tới tai Tiêu Tình, làm anh sau này khổ sở một phen. Cách chương.